Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, có mấy người các ngươi thật tốt. Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, trăng sáng treo cao, bóng đêm kiều diễm, vòm trời bên trên điểm đầy sáng lên lấp lóa các vì sao. Phảng phất nhỏ vụn cát chảy lát thành ngân hà bình thường nằm nghiêng. Độc Tú Tiểu Trúc trong đình viện, lưu huỳnh lấp lóe ở lâm sao. Hốt ra hốt không, Đỗ Huyền ngồi ngay ngắn ở huyền bên cạnh ao một bên bên trên đài mây. Chìm tâm nhắm mắt, dưỡng thần nghỉ ngơi. Mỗi lần hít thở hiển lộ hết đại năng đạo vận, là một loại không hề có một tiếng động trong lúc đó với thiên địa giao hòa kỳ dị cảm giác. Quả nhiên, vẫn là chính mình trong hang ổ diện thoải mái a. Ở đây tâm tình đều muốn yên tĩnh điểm. Đỗ Huyền hồi tưởng trước phát sinh từng kiện sự. Hắn cũng nghỉ ngơi đến có chừng 10 ngày. Đúng là hiện nay mới thôi vẫn không có ai tới tìm hắn. Các đại trưởng lão cũng không có. Đã như thế, Đỗ Huyền thừa dịp những ngày qua cũng là cố gắng tĩnh dưỡng một phen. Có câu nói không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệt rồi chết bò. Thế nhưng đến Đỗ Huyền nơi này phảng phất liền đổi lại đây. Tu vi đến trình độ này, vẫn đúng là rất tốt khiến. Bất quá bọn hắn loại này đại tiên nhân, ở những phương diện này tự hồ là có thiên địa ràng buộc bình thường. Sinh tử mang thai tỷ lệ thấp đến vượt quá tưởng tượng. Thật muốn cái hương hỏa lời nói, không biết muốn chăm chỉ cày cấy cái bao nhiêu năm, còn phải xem mệnh, xem vận khí. Vì lẽ đó đa số tôn giả truyền thừa đa số là lựa chọn thiên tư xuất sắc đệ tử. Lúc này, trong phòng ngủ Tố Tầm cùng An Diệt Thư chính nặng nề ngủ. Mấy ngày nay hai người tu hành hơi có mệt mỏi. Đúng là giấc ngủ cũng không có so với thơm ngọt. Chính là cái kia trên eo áp lực là càng lúc càng lớn. Sư tôn uy mãnh, vượt quá tưởng tượng a. Mà Đỗ Huyền bên này, liên tiếp mấy ngày vui thích đúng là ngắn ngủi tách ra một chút vẻ u sầu. Nhưng trong lòng trước sau là có một đạo như ẩn như hiện khúc mắc quanh quần. Tuy rằng trên mặt cười hì hì, có thể bóng người kia chính là thỉnh thoảng hiện lên một hồi. Tuyệt mỹ miệng cười cùng ở bên tai dễ nghe tiếng tựa hồ vững vàng mà khắc vào trong đầu bình thường. Để hắn không nhịn được chính là bắt đầu hồi tưởng. Ai, hại, tứ đệ tử sự tình. Cũng chính là nữ đế. Còn chưa rơi xuống cái chuẩn. Hắn cũng là muốn dành thời gian lại đi một chuyến giao trí. Thế nhưng hắn muốn làm sao mở cái miệng này. Ra mặt lại dày. Lời này có thể tùy tiện nói. Nữ đế cùng hắn. Lại nên làm sao luận mấy. Coi như là một giấc mộng. Tỉnh tới vẫn là rất cảm động. Thực sự cũng chỉ có cái này duyên phận mà. Coi như thu không được đệ tử. Cái kia làm một người đạo lữ cũng thành mà. Hắn Đỗ Huyền hiếm thấy động tình một hồi. Nhưng này giao chỉ có phá quy củ. Hao tổn tâm trí. Thứ. Chính là Thanh Hành Tôn sự tình. Thanh Lan Sơn nơi đó hắn là không đi không được. Nhưng là đi tới. Đến lúc đó thật đến bước đi kia. Lão tiền bối đạo tâm phá nát. Điên cuồng điên cuồng. Hắn muốn cùng vị này hết sức kính trọng lão tiền bối đến một hồi đấu pháp. Hắn thực sự là muốn tự tay tiễn hắn một đoạn sao? Đâm Thanh Hành Tôn. Có đúng hay không? Không có đúng hay không? Đỗ Huyền thì lại làm sao hạ thủ được? Còn có, chính là cái kia chính tà đồng nguyên thối nát. Cũng không biết tàng tới chỗ nào phát dục đi tới. Người này Đỗ Huyền là quyết tâm muốn làm thịt. Hơn nữa muốn cho hắn biến thành cho bụi. Hắn lá gan là thật sự không nhỏ. Khiêu khích ai không được. Khiêu khích hắn. Hơn nữa à lại là một cái làm việc bệnh tâm thần. Hơn nữa còn không làm tiểu nhân. Chuyên môn chỉnh đại. Đồng thời, thực lực của hắn Đỗ Huyền là lĩnh giáo qua. Hạ lấy thời gian, nói không chắc vẫn đúng là có thể cùng Đỗ Huyền đứng ngang hàng. Bài vật tay, tình huống như thế liền càng nghiêm trọng. Ai, liên tiếp, một cái lại một cái sự tình. Đỗ Huyền những ngày qua nghỉ ngơi cũng coi như là đang trốn tránh. Nhưng lại có thể trốn bao lâu? Chân trời ngân hà rực rỡ. Đỗ Huyền vẻ u sầu không ngừng. Không phải trên người uể oải, là tâm mệt, mỗi lần đánh xong đều tâm mệt, nhạc cảnh sầu tính, rất, gì phiền, Rất, gì phiền, Đỗ Huyền như vậy khó chịu thời gian. Phía sau thân mang màu lam nhạt băng tia lụa mỏng váy ngủ Nhược Vãn Đường nhưng là để Trần Chân Ngọc. Chậm rãi đi tới, Đỗ Huyền cũng không quay đầu lại địa nhẹ giọng nói là. Vãn Đường, muộn như vậy, làm sao vẫn không có nghỉ ngơi. Nhược Vãn Đường ngồi vào Đỗ Huyền bên cạnh, hai tay ôm tinh tế bắp chân, nhẹ dựa vào Đỗ Huyền vai. Sư tôn, Vãn Đường có chuyện, cũng muốn hỏi sư tôn. Đỗ Huyền nói nhỏ là, nhưng là gặp phải cái gì tu hành trên vấn đề khó. Nhược Vãn Đường lắc đầu một cái, nàng chậm rãi đạo là, sư tôn, ta xem ngài tựa hồ xem có tâm sự. Đỗ Huyền đầu hơi méo, a, ta biểu hiện có như thế rõ ràng à, làm sao một cái hai cái đều nhìn ra rồi. Đỗ Huyền mỉm cười nói, ta xem ra có như vậy mặt mày ủ rũ sao. Nhược Vãn Đường lại cười nói, sư tôn, cô gái tâm tư đều khá là tỉ mỉ chán, thêm vào lại cùng sư tôn ở chung ít năm như vậy. Tóm lại vẫn là có thể nhìn ra như vậy một điểm mà. Đỗ Huyền để xuống đan điền hai tay mở ra, cả người cũng là thanh tĩnh lại. Hắn nói nhỏ là, ngoan Vãn Đường, sư tôn không có chuyện gì, chính là trong tay sự tình quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết trước tiên đi làm thứ nào tốt hơn. Nhược Vãn Đường dương mắt nhìn Đỗ Huyền, ánh trăng bên dưới trong trẻo trong con người ánh sáng lưu truyền, nàng thấp giọng nói là, sư tôn, Vãn Đường có thể ngồi vào đi mà. Đỗ Huyền hơi một cái ngửa ra sau, làm gì? Vãn Đường đây là ý đồ cũng càng ngày càng rõ ràng, không hề che giấu mà. Đỗ Huyền nín cười nhìn về phía Vãn Đường, một đôi mắt tựa hồ là nhìn thấu đáy lòng của nàng ý nghĩ bình thường. Nhược Vãn Đường bị sư tôn như vậy nhìn chằm chằm, hai gò má lập tức chính là nóng bỏng lên. Nàng cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ, sư tôn, chán ghét rồi, như thế nhìn người ta, nói a, người đúng là nói a. Đỗ Huyền liền cười híp mắt nhìn. Nhược Vãn Đường một thân màu xanh lam lụa mỏng cũng là hiển lộ hết yểu điệu dáng người. Bộ ngực như ẩn như hiện trắng nõn, vành tai chập chờn màu trắng khuyên tai. Đỗ Huyền một cái duỗi tay tới, đưa nàng ôm vào đến chính mình trong lòng. Nhược Vãn Đường khóe miệng vung lên, hài lòng dán vào sư tôn ấm áp cổ trong lúc đó. Nàng nói nhỏ là, hai vị sư muội đều ngủ, có thể là gần nhất tu hành quá cực khổ. Ạch. Đỗ Huyền trên mặt hơi có chút đỏ lên. Nhược Vãn Đường tiếp tục nói, sư tôn, ôm chặt một điểm mà. Đỗ Huyền thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực, thẳng tắp bắp đùi thon dài giãn ra, vừa đúng cân đối. Nhìn ra Đỗ Huyền sững sờ, hắn thu hồi ánh mắt, đây là Vãn Đường a. Đỗ Huyền, ngươi đang suy nghĩ cái câu ba. Nhược Vãn Đường hưởng thụ sư tôn ôm ấp, ý cười chảy xuôi, nhẹ nhàng nói rằng, sư tôn, ngài lâu dài ở bên ngoài bôn ba, lại trải qua đại chiến như vậy, thực sự là quá mức cực khổ rồi. Đỗ Huyền vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đây chính là làm đại tôn giả mệnh, vì lẽ đó, thực có lúc quá mạnh mẽ cũng không nhất định là một chuyện tốt a ha ha. Không biết nghe lời này, có bao nhiêu người muốn mắt trợn trắng. Nhược Vãn Đường gật gù, thâm hít sâu Đỗ Huyền khí tức trên người. Sư tôn trên người có một luồng không nói ra được mê người mùi vị. A, nàng cố gắng khắc chế chính mình. Sư tôn, người đón lấy còn muốn đi ra ngoài thật sao? Đỗ Huyền thở dài một hơi. Hắn xác thực còn muốn đi ra ngoài. Có một số việc tha không được, càng tha càng phải mắc lỗi. Đỗ Huyền nói nhỏ là, vâng, Nhược Vãn Đường thấp giọng nói rằng, sư tôn, ngài có thể nhanh chóng đi xử lý xong chuyện này mà. Còn có 5 năm chính là tông môn Thiên Lan thi đấu. Đến lúc đó ta cùng Thư Duyệt đều sẽ tham gia. Đỗ Huyền dương mắt suy tư một phen. 5 năm, xác thực, là muốn tìm cơ hội cố gắng chỉ đạo một hồi các nàng. Ai, mỗi lần một có loại ý nghĩ này thì có sự tình khác đến đem hắn quấy rầy. Đỗ Huyền đạo là, được, như vậy đi. Ta ngày mai liền đi, nhanh chóng làm xong xuôi ta sẽ trở lại. Nhược Vãn Đường hài lòng gật gù, chợt vô cùng oan ức mà nói rằng, sư tôn, ngài nhất định phải chú ý a. Mặc dù biết sư tôn rất mạnh, thế nhưng không muốn ở xem lần trước như vậy. Sư tôn, ngài có biết hay không lúc đó dáng dấp kia nhưng làm ta cùng các sư muội đều làm sợ. Đỗ Huyền bật cười nói, được rồi, sư tôn lần này nhất định cẩn thận lại cẩn thận. Nhược Vãn Đường liền như vậy tựa ở Đỗ Huyền trong lồng ngực, có một câu mỗi một cú địa nói, hoặc là ở căn dặn Đỗ Huyền, hoặc là đang quan tâm Đỗ Huyền, nhanh nhẹn xem cô vợ nhỏ bình thường. Đồng thời cái kia thân thể mềm mại lại là không ngừng nhẹ run. Không muốn run lên a. Đỗ Huyền nội tâm la lên sau khi, nhưng trong lòng là ấm áp 10 phần. Có này mấy cái đồ đệ, còn cầu mong gì a? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.